Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, tượng sáp quán. Vương Bình tiên sinh, 3 ngày sau làm phiền ngươi. Thượng quan Kiến Quốc chân thành tha thiết nhãn thần. Vương Bình gật gật đầu, đưa tiễn Thượng quan Kiến Quốc cùng Lữ Hoành Vũ, đóng cửa lại. Vương Bình nhìn mắt lịch ngày, 3 ngày sau vừa vặn Tết Xuân qua hết. Mặc dù Tết Xuân dư ôn chắc chắn sẽ không biến mất, dù sao mới Tết Xuân ngày thứ 2, nhưng là tối thiểu sẽ không chậm trễ tự mình qua Tết Xuân. Ngồi trở lại đến trên ghế salon, phòng 201 độc còn lại Vương Bình một người. Trương Giao xin nhờ Sở Lị Lị đi theo Hồ Giao cùng nhau đi thăm viếng Trương chính phụ mẫu. Hiện tại phòng 201 chỉ còn lại Vương Bình. Cầm lấy điện thoại, mở ra vê tin cho lão Trần phát cái thông tin. Có sinh ý, vừa rồi Thượng quan Kiến Quốc 2 người còn tại thời điểm. Lão Trần cho mình phát tới cái biểu lộ. Cùng lão Trần giao tiếp cũng có non nửa năm. Lẫn nhau ở giữa thăm dò đối phương tính tình. Xem lão Trần kia bị tiền vàng che đậy 2 mắt biểu lộ, 8 thành lão Trần có sinh ý giới thiệu. Quả nhiên, thông tin mới vừa phát ra, không đến 1-2 phút lão Trần phát tin tức về. Có sinh ý, có thật to sinh ý. Chính là Vương Bình ngươi có rảnh hay không? Dù sao cũng Tết Xuân. Nghiêm túc buồn cười mặt. JPG, Tết Xuân cũng không thể ngăn cản ta kiếm tiền. Nói hay lắm, lão Trần ta năm nay không phục não bạch kim. Không phục khẩu phục dịch. Liền phục ngươi Vương Bình. Đại lão tuyệt nhất, 12 giây PG, lão Trần, ta xem ngươi là thiếu tiền ăn Tết đi, bị ngươi phát hiện, xấu hổ mà không mất đi lễ nghi cười to, giây PG, bằng thành, lão Trần nhà, tiến lão Trần nhà, Vương Bình nhận lão Trần nhà nhiệt liệt nhất khoản đãi, tới gần Tết Xuân các nhà cũng rất náo nhiệt, lão Trần một nhà hoan nghênh Vương Bình đến. Thịnh tình khoản đãi, từ đi theo Vương Bình lăn lộn, một lần kiếm tiền liền đủ lão Trần mở tốt mấy ngày xe taxi. Bây giờ, lão Trần mặc dù còn tại lái xe taxi, mỹ danh nó nói che giấu tung tích, nghe bước cách cao, nhưng là mở số lần cũng không coi là nhiều. Nhiều lắm là chính là gia tăng kiến thức, thu hút sinh ý nơi phát ra. Có thể nói, lão Trần một nhà cũng rất cảm tạ Vương Bình. Sau đó, lão Trần nhường lão bà mang nữ nhi ra ngoài mua chút ăn khoản đãi Vương Bình về sau. Đem một chương danh thiếp Vương Bình, tượng sáp quán, Hoắc Đông Lai, Vương Bình tiếp nhận danh thiếp. Không khỏi sững sờ, lần này sinh ý lại là tượng sáp quán. Lão Trần gật đầu nói, thực không dám giấu giếm. Vị này Hoắc Đông Lai là ta trước đó đón khách qua mấy lần nhận biết bằng hữu. Tượng sáp quán quán chủ Hoắc Đông Lai, một cái yêu thích các thức pho tượng nghệ thuật gia. Mấy năm gần đây hắn dựa vào mua bán tác phẩm nghệ thuật kiếm lời một chút tiền. Chính là cùng người hùn vốn chuẩn bị mở một nhà tượng sáp quán. Làm chút ít sinh ý, bởi vì muốn tại Tết Xuân trước khai trương. Lấy một cái điểm tốt lắm, Hoắc Đông Lai cơ hồ không biết ngày đêm bận rộn trang la. Rốt cục đuổi tại Tết Xuân 5 ngày trước đem tượng sáp quán trang trí xong. Đồng thời, hắn căn cứ từ mình quen biết con đường, gần hàng đến từng đám tượng sáp. Những này tượng sáp có thể so với những minh tinh ca tượng sáp. Sinh động như thật, như là chân nhân. Đứng ở nơi đó nếu như không nhìn kỹ hoặc là chạm đến cơ hồ rất khó phân biệt thật giả. Đối với nhóm này tượng sáp, Hoắc Đông Lai hài lòng đồng thời không quên hỏi cái này phê tượng sáp xuất xứ. Nghe nói, nhóm này tượng sáp xuất từ 70 thập kỷ 90 một vị dân gian phú hào người thu thập trong nhà. Là phú hào từ nước ngoài tiến vào mua. Tại lúc ấy có thể nói phí tổn không ít. Theo lý thuyết, phú hào là không thể nào sẽ bán vật siêu tập, chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì phú hào Mạc Thiên đột phát cơ tim tắc nghẽn chết trong nhà. Trong nhà hắn dòng dõi mỗi người chia gia sản, trong đó một vị con trai trưởng phân đến nhóm này tượng sáp. Con trai trưởng vì tiền, chính là đem tượng sáp giá cao bán đi, thông qua vài chục năm nay nhiều lần chuyển tay, cuối cùng rơi vào Hoắc Đông Lai trong tay. A Phúc, toàn dân Chu Quốc Phúc, Hoắc Đông Lai mời đến tượng sáp quán bảo an. Năm nay đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh, bởi vì Tết Xuân tới gần, Tết Xuân muốn kiếm lời sóng tiền tiêu vặt, bị Hoắc Đông Lai tạm thời mướn tới làm bảo an. Tối nay, cũng chính là tượng sáp quán trang trí xong, tượng sáp bày ra tốt, chuẩn bị khai trương một ngày trước. Như thường ngày, A Phúc mở ra đèn pin dò xét tượng sáp quán trên dưới hai tầng. Yên tĩnh không người đêm, tượng sáp quán tĩnh giật im ắng. Trừ A Phúc bên ngoài, chỉ có từng dãy chân nhân tượng sáp. Cộp cộp cộp, tượng sáp quán tượng sáp bị bày ra tại hai bên. Tất cả đều che kín thật to vải đỏ, vẻn vẹn lộ ra cước bộ, nhìn tựa như là một từng cái đợi để lộ đỏ khăn cô dâu người lẳng lặng đứng tại bên kia. A Phúc cầm đèn pin, ánh đèn chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng ra rất nhỏ một mảnh khu vực phạm vi. Mỗi lần ánh đèn quét về phía mặt đất, vừa vặn soi sáng tượng sáp chân, nó luôn có loại này không khỏi hãi đến hoảng. Phảng phất một giây sau, kia bị ánh đèn chiếu xạ tượng sáp chân lại đột nhiên động một cái. Từng dãy tượng sáp lẳng lặng đứng đấy, tựa như mất đi sinh mệnh thi thể. Nói không sợ kia là giả. Không có việc gì, đều là tượng sáp mà thôi. Sợ cái gì a? A Phúc nói một mình cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói. Thế nhưng là càng là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, A Phúc càng là suy nghĩ lung tung. Hắn đột nhiên nhớ tới nhất đoạn khi còn bé Gia Gia cho mình nói dân gian truyền thuyết. Gia Gia nói cho hắn biết, biết rõ vì cái gì cổ đại thậm chí quốc dân thời kỳ thời điểm, dân gian luôn có thần linh pho tượng, cũng rất ít có chân nhân pho tượng à. Bởi vì pho tượng là không thể tùy tiện chế tạo, một khi chế tạo ra, liền sẽ có thần linh hoặc là một thứ gì đó sống nhờ. Càng là sinh động như thật pho tượng càng là như thế. Như vậy cũng tốt, như là Diệp Công thích rồng, làm người vẽ rồng điểm mắt một khắc, long tướng sống tới, pho tượng cũng là như thế. Vì cái gì càng là sinh động như thật pho tượng càng có một loại sống cảm giác? Đó là bởi vì có cái gì sống nhờ. Cho nên tuyệt đối đừng đi xem pho tượng ánh mắt, không chừng sẽ linh hồn bị hút vào pho tượng bên trong. Nghĩ tới đây, A Phúc nuốt một miếng nước bọt, khẩn trương quét chung quanh tượng sáp vài lần, nhìn xem kia vải đỏ che kín từng tôn tượng sáp. Hắn luôn cảm giác tượng sáp nhóm tại lộ ra vải đỏ nhìn xem hắn. Đột nhiên đúng lúc này, tinh thần căng cứng A Phúc tê cả da đầu. Cộp cộp, 063, ai? A Phúc lỗ tay động động, đột nhiên nhìn về phía tượng sáp quán thông hướng lầu hai thang lầu. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, không người tượng sáp quán, A Phúc đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Kia là không có gì ngoài tự mình bên ngoài tiếng bước chân. A Phúc hô hấp trở nên nặng nề, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Xít sao vành tay lắng nghe, cộp cộp, cùng với lầu hai truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân. A Phúc con người đột nhiên co lại, lầu hai có người, không có khả năng a, cái này hơn nửa đêm 12 giờ, tượng sáp quán trừ tự mình bên ngoài làm sao có thể có người khác. Hắn nhưng là rõ ràng, tượng sáp quán trừ tự mình bên ngoài không có cái thứ hai bảo an. Này sẽ là ai tại lầu hai? Kẻ trộm sao? Vẫn là, A Phúc không có đi động. Hắn như là bị đóng băng không nhúc nhích. Chuẩn bị tại cẩn thận nghe một chút thanh âm, xem có phải là ảo giác hay không. Cộp cộp, không phải là ảo giác. Thật có tiếng bước chân. Mặc dù thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nhưng là tại cái này yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng tượng sáp quán. Thanh âm 10 điểm rõ ràng. Trong lúc nhất thời, A Phúc cảm giác da đầu đang phát nhiệt, hô hấp trở nên nặng nề, tựa hồ một đám lửa tại yết hầu thiêu đốt, làm cho tự mình miệng đắng lưỡi khô. Yên tĩnh tượng sáp quán, hắn có thể rõ ràng nghe thấy tự mình bởi vì khẩn trương mà trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh. Cuối cùng, ở vào bảo an chức trách, A Phúc không thể không hướng về lầu 2 đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.